xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3752, bị oan uổng viết từ khúc người, 47. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát đúng a, tất nhiên đều nhận lầm, chỉ cần nàng về sau không phạm sai lầm, vậy coi như, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Kỳ thật nàng còn là khá là có thành ý, trực tiếp lui ra manga vòng, thái độ này, ta khá là ưa thích. Nàng kỳ thật rất có thiên phú, chính là nhất thời đi lầm đường, hiện tại nhận lầm thái độ tốt đẹp, vì chính mình hành vi trả giá đắt, lui ra vòng tròn. Có khả năng đi đến hôm nay, cũng là nàng từng bước một tới, cho nên vẫn là đáng kính nể. Dù sao tại bây giờ xã hội, không biết xấu hổ nhiều, có rất ít người có thể làm được nàng dạng này. Vì lẽ đó ta ủng hộ nàng. Nếu như tương lai nàng lại có yêu thú bản gốc tác phẩm, ta vẫn là chọn ủng hộ. Bởi vì Khổng Ân như vậy dứt khoát ngược lại hấp dẫn một đợt fan hâm mộ. Bất quá, cũng có một bộ phận trong mắt dung không được hạt cát người. Mặc dù nàng nhận lầm thái độ tốt đẹp, nhưng đây không phải là nàng phải làm sao. Đạo văn người khác tác phẩm, nhận cái sai, liền có thể hoàn toàn tha thứ đây. Dù sao ta là sẽ không nhìn nàng tác phẩm, muốn thật nhân phẩm tốt, ngay từ đầu liền sẽ không lựa chọn đạo văn, liền nhận lầm, liền có thể lấy được tha thứ, cái kia đạo văn đại giới quá nhỏ, cái này thật cực kỳ lạnh bàn gốc người trái tim. Đúng đấy, các ngươi cũng đừng quên đi, nàng trước một đầu trạng thái là cái gì, để người ta chân quý lông vũ đâu, nếu không phải là người nhà sách manga bị lộ ra đi ra, sẽ còn đem người trả đũa. Nàng có phải hay không cảm thấy quyển kia manga là mấy năm trước xuất bản, là Đài Loan bên kia còn chỉ có thực thể, là tiểu chúng, tại Internet bên trên tìm không thấy, liền có thể tùy tiện đạo văn. Tại những này bình luận xuống, lại có thật nhiều người hồi phục để bọn hắn có chút bao dung tâm, con người khi còn sống bên trong, người nào không có mắc phải sai lầm a, chỉ cần phạm sai lầm có khả năng đổi chính là tốt. Như là loại này, đặc biệt nhiều. Đường Quả khi nhìn đến về sau, chỉ là cười cười cũng không hỏi nhiều qua. Ngược lại là công ty người, hỏi nàng muốn hay không mời chút nước quân. Cứ như vậy để sự tình qua đi có chút lợi cho Khổng Ân quá. Đường Quả lắc đầu, mời cái kia đồ chơi làm cái gì, cái kia tiền dùng để các ngươi ăn lẩu không tốt sao? Lãng phí, công ty nhân viên, nói như vậy, là có chút mời thủy quân tiền, giống như có thể mua rất nhiều nồi lẩu. Thế là, bọn họ nhộn nhịp kêu, lão bản, lúc nào mời chúng ta ăn lẩu à? Hôm nay liền đi ăn. Đường Quả trả lời, đánh Khổng Ân trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Bước đầu tiên này, tan rã Khổng Ân trong tất cả mọi người ấn tượng. Nhưng nàng sẽ không tiếp tục đánh, bởi vì Khổng Ân đã dứt khoát nói xin lỗi, rất là hấp dẫn một đợt fan hâm mộ còn cố phấn, ngược phấn. Nếu như nàng tiếp tục đánh Khổng Ân, đám kia não tàn sẽ công kích nàng bên này, nói bọn họ rất quá đáng, một chút cũng không có bao dung tâm, cưỡng ép logic, tức giận đều muốn đem nhân khí chết, không có ý nghĩa gì. Nàng phải làm chính là, mỗi một chùy đi xuống, đều để Khổng Ân biện không thể biện. Không quản Khổng Ân fan cuồng làm sao tắm, đều chỉ sẽ để cho người cảm thấy tái nhợt bất lực. Dạng này tẩy trắng một hai lần vẫn được, số lần nhiều, liền sẽ dễ dàng gây nên người qua đường phản cảm. Đến lúc đó, mới là đối Khổng Ân chân chính đả kích. Đối Khổng Ân, nàng cho tới bây giờ đều không muốn lưu thủ. Góc truyện audio.com, bởi vì Khổng Ân dục vọng, là sẽ hại người chết. Đường Quả trợ lý vội vàng lấy ra điện thoại di động. Lão bản, vậy ta thông chi Hoa ca một tiếng, loại chuyện này, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Đường Quả không có quản, nàng cái công ty này từ trên xuống dưới, đều không khác mấy bị Hoa Ngôn thu mua. Có chút cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ thông chi hắn. Nhất là nàng mời ăn, Hoa Ngôn chưa bao giờ vắng mặt. Đương nhiên, đây là nàng ngầm thừa nhận nhân viên mới dám làm như vậy. Cách chương.